Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng chứng vật chứng rành rành ở đây, nhờ quan phân xử lấy lại công bằng giúp cho tiểu nhân. Tên quan huyện hét lính trói gô anh lại, rồi kéo về phủ huyện. Một ngày sau đó, đưa ra xử tội công khai. Tên quan này cũng đã nhận của lão phú gia một khoản tiền kha khá, nên xử thật thẳng tay với Sang. Ngồi phía trên, tên quan huyện phán: Phạm nhân Nguyễn Phước Sang cưỡng hiếp gia nhân của Trần Đại Phú Gia, chiếu theo luật phải đánh 100 roi lớn, nhốt tù 3 năm rồi đày đi biệt xứ 10 năm. Kèm theo đó, ngươi phải đền bù tổn thất tinh thần cho Trần Đại Phú Gia 50 lạng vàng. Nhưng Trần Đại Thiện Nhân đây đã mở lời xin cho ngươi không phải bồi thường 50 lạng vàng. Bù lại, ngươi phải giao toàn bộ mảnh đất mà ngươi có cho Trần Đại Phú Gia. Ngươi có đồng ý với bản án này không? Nếu không phản đối thì điểm chỉ vào đây để ta còn thi hành. Sang toan mở miệng trả lời thì bị một tên lính đứng bên tán thật mạnh vào miệng bật cả máu. Sau đó một tên đè người, một tên giữ tay anh điểm chỉ vào bản án. Tiếng kêu oan của Sang thấu tận trời xanh, nhưng làm sao chống được với sức mạnh dơ bẩn của đồng tiền. Sau khi chiếm được mảnh đất có long mạch, bước tiếp theo, hắn cho dỡ bỏ căn nhà cũ của Sang đi, rồi xây lên đó một cái miếu gọi là miếu Trần Gia. Miếu được xây theo kiến trúc ngũ hành, năm cột trụ chống năm đỉnh, mái lợp ngói âm dương. Giữa miếu hắn cho xây một cái bàn thờ, một lư hương lớn bằng đá. Xung quanh miếu, hắn cho người làm hàng rào cẩn thận, khóa chắc chắn không cho ai ra vào. Nhưng bước tiếp theo đây mới thực sự khiến cho người ta sùng mình, rợn tóc gáy. Xây miếu xong, hắn cho mời thầy Tàu về nhà để tiến hành trấn yểm long mạch. Thầy Tàu đưa cho hắn một con dao sắt đã được yểm bùa và nói với hắn: "Chặt đi." Tên phú gia có đôi chút run sợ, nhưng ngay sau đó, hắn trợn trừng mắt, dung dao chặt thật mạnh, đứt lìa ngón trỏ của bàn tay trái. Máu phun ra thành tia ướt đẫm. Thầy Tàu dùng dây cột chặt cổ tay của tên phú gia để máu ngừng chảy. Sau đó, lấy một tấm vải sạch, dùng thuốc đắp vào vết thương cột chặt lại. Rồi ông lôi trong túi ra một viên thuốc cho tên phú gia uống. Ngón tay của tên phú gia được thầy Tàu rửa sạch sẽ bằng nước pha với tro của bùa chú. Sau đó, được ngâm trong thảo dược đặc chế suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, mang ra, đặt trên một chiếc dĩa, bày lên trên bàn thờ làm phép 49 ngày. Ngón tay ngâm trong thảo dược đen sạm lại, nhưng tuyệt nhiên không có côn trùng nào dám đến ăn. Rồi nó từ từ khô lại, thành một ngón tay khô. Và trước khi hắn mang ngón tay đến đặt trong miếu thờ, hắn làm theo lời thầy bùa một việc dã man, mất nhân tính. Hắn giết đứa con gái ruột của mình mới 15 tuổi, còn trinh tiết, mổ bụng bỏ hết nội tạng, cho cỏ khô vào rồi may lại. Hắn mặc cho cái xác một bộ đồ quần áo lộng lẫy và rước đi hai vòng quanh miếu nhằm che mắt thánh thần, tưởng rằng ông ta thỉnh về một bà chúa trấn miếu. Phép trấn yểm này, thầy Tàu đã học theo Cao Biền. Cao Biền là một vị quan với triều đại nhà Đường, được phong chức tỉnh hải quân tiết độ sứ. Sang cai quản Giao Châu được vài năm, dân gian truyền rằng Cao Biền đã ra tay trấn yểm long mạch của nước ta nhằm làm lụng bại cả dân tộc, không có người tài để chống lại đại quốc. Hắn cho xây thành Đại La và đóng các cọc sắt dọc sông Tô Lịch. Những nơi hắn đóng cọc có một thứ nước rỉ ra như máu. Nhiều năm về sau, sư thầy Thông Thiện đã phá giải được trấn yểm của Cao Biền, khiến cho nước Nam xuất hiện nhiều nhân tài, không còn bị cai trị bởi Trung Quốc. Thầy Tàu mang ngón tay của tên phú gia đặt giữa bàn thờ, ngày đêm cúng bái. Hắn vui mừng vuốt râu và nói với tên phú gia: "Chúc mừng ông, long mạch đã được trấn yểm xong, từ nay về sau gia tộc họ Trần của ông sẽ là gia tộc giàu có và quyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.